Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tin thậm chí còn nhiều hơn cả Hoàng Tố, vậy nên hắn nghiễm nhiên coi mình là đội trưởng của nhóm ba người. Trần Mặc và Hoàng Tố đều không có ý kiến, hai người cũng lập tức động thân, nhanh chóng đuổi theo Phượng Anh, hóa thành những đạo tàn ảnh mờ ảo, nhanh như sấm chớp lao về phía thuần nguyên bảo thụ sinh trường. Một canh giờ sau, một bóng hình khổng lồ đập mạnh vào một cây đại thụ bị bóng hình kia đập gãy ngang, thân cây đổ xuống, lại đè nặng lên bóng hình rơi xuống đất, bụi đất tung bay, trong màn bụi liên tiếp vang lên những tiếng kêu thảm thiết, âm thanh càng lúc càng yếu dần. Khi bụi tan hết, ba bóng người lơ lửng trên không trung phía trên cây đổ, nhìn yêu thú nhị cảnh bị đè dưới cây, Phượng Anh ngưng trọng nói, yêu thú trong bí cảnh này ngày càng nhiều. Trần Mặc, Hoàng Tố bên cạnh cũng cau mày. Trên đường đi, ba người đã giết hơn 10 đầu yêu thú nhị cảnh chặn đường muốn ăn thịt bọn họ. Ban đầu, mỗi khi giết một con, Trần Mặc liền thu vào càn khôn trạc, Phượng Anh, Hoàng Tố tuy không coi trọng, nhưng với Trần Mặc, đây còn tốt hơn nhiều so với cái gọi là tiên thiên linh vật của Trung Châu, là vô thượng bảo dược, đối với thao thiết pháp cũng có tác dụng lớn. Nói cách khác, dù bản thân không dùng đến, cũng có thể mang về cho Mô Mật, Hàn An Nương. Nhưng sau khi thu 5 con, Trần Mặc không thu nữa. Một là không gian của càn khôn trạc có hạn, hai là những thi thể này tuy thu vào càn khôn trạc, nhưng trọng lượng không hề giảm, nếu thu quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến hành động của hắn. Hai, hy vọng chúng ta sẽ không gặp phải yêu thú trên nhị cảnh. Phượng Anh thở dài. Nên biết, những lần đầu phát hiện ra Bích Ngọc bí cảnh, trước khi mở bí cảnh, tam phương thế lực đều sẽ cử cường giả tiến vào trước, quét sạch yêu thú trên nhị cảnh trong bí cảnh. Dù sao những người được cử vào bí cảnh đều là thiên kiêu trong tộc, chắc chắn phải loại bỏ những nhân tố không ổn định, uy hiếp đến tính mạng của họ. Nhưng sau đó, có người phát hiện, cường giả được cử đi quét sạch yêu thú, có kẻ lại giở trò, trong lúc quét sạch yêu thú, sẽ tiện tay thu thập tài nguyên trong bí cảnh, chỉ để lại thất truyền linh quả trên thuần nguyên bảo thụ. Cuối cùng tam phương đều không thừa nhận, bởi vì liên quan đến cường giả, rất khó điều tra. Về sau, Si Diên tộc liên tục 4 lần đoạt được 5 mai thất truyền linh quả trở lên, khiến Lâm gia và Ám Ma báo không còn tin tưởng Si Diên tộc. Cho rằng Si Diên tộc đã giở trò trong quá trình quét dọn, để lại những thứ giúp đỡ cho hậu bối Si Diên tộc. Điều này dẫn đến việc, trước khi Bích Ngọc bí cảnh lần này mở ra, Lâm gia và Ám Ma báo tộc đều không đồng ý quét dọn. Gần 1000 năm phát triển, tam phương thế lực đều không rõ yêu thú trong bí cảnh hiện nay đã trưởng thành đến mức nào. Tiếp theo, chúng ta đều phải cẩn thận một chút, Phượng Anh thu liễm khí tức, tránh để bản thân bị yêu thú cường đại phát hiện. Hoàng Tố cũng làm như vậy. Trần Mặc tự nhiên sẽ không làm khác, nhanh chóng bắt chước theo. Không chỉ vậy, ba người cũng không dám phi hành quá cao, như vậy quá mức bắt mắt, mà là xuyên qua lại trong rừng. May mắn thay, tình huống mà Phượng Anh lo lắng đã không xảy ra, ba người thuận lợi đến được nơi có cây thuần nguyên bảo thụ sinh trường. Đây là một thung lũng. Ba người vừa đến thung lũng, một trận cuồng phong thanh tươi liền ập về phía ba người. Cẩn thận, Phượng Anh kinh hô một tiếng, ngay sau đó nhanh chóng thi triển thân pháp né tránh. Tốc độ của Trần Mặc và Hoàng Tố đều không chậm, không cần Phượng Anh lên tiếng, bọn họ cũng đã nhận ra nguy hiểm, gần như cùng lúc với Phượng Anh né tránh. Phía sau vị trí ba người vừa đứng, một vách đá lưu lại một đạo trảo ấn, đá vụn văng tung tóe. Một bóng đen đáp xuống mặt đất, huyết khí cuồn cuộn. Đây là một con báo đen, nó mở miệng nói, diễu cợt, tốc độ chạy trốn cũng không chậm, sao lúc đi đường lại lề mề như vậy, bây giờ mới tới. Cọ sát, lại có hai con báo đen nữa đáp xuống hai bên con báo đen này, tạo ra một vệt dài trên mặt đất, ngẩng đầu cười lớn. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là ba con báo mốc các ngươi. Chạy trốn, ai qua nổi các ngươi, thiên tinh giới này ai mà không biết Ám Ma báo tộc có tốc độ chạy trốn nhanh nhất. Phượng Anh cười lạnh đáp lại. Muốn chết, con báo đen đầu tiên phát động công kích về phía ba người giận dữ gầm lên một tiếng, lưng cong như vầng trăng, móng vuốt sắc bén cày trên mặt đất tạo ra vết cháy, trên thân thú hiện ra hai đạo ma văn huyết sắc, theo ma văn lóe lên, thân thể của con báo đen này khi ẩn khi hiện, rồi hóa thành một luồng gió tanh tươi lao về phía Phượng Anh. Ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc, toàn thân Phượng Anh linh lực cuồn cuộn. Hai con báo đen còn lại thì riêng biệt lao về phía Trần Mặc và Hoàng Tố. Con báo đen lao về phía Trần Mặc là con yếu nhất trong ba con. Điểm lực lượng là 139.906. Tới gần Trần Mặc, nó phun ra xương trắng này trong nháy mắt ngưng tụ thành băng chùy. Trần Mặc tự nhiên không lùi bước, cùng con báo đen này kịch chiến. Xoẹt, phía Phượng Anh đã có kết quả, con báo đen lao về phía hắn khi đến gần đột nhiên hóa thành ba đạo tàn ảnh, mà con báo đen này cũng là con mạnh nhất trong ba con, chỉ một thoáng, móng vuốt sắc bén đã xé rách vạt áo gấm trên vai Phượng Anh. Khi Phượng Anh phản kích, nó lại nhanh chóng lui lại, khiến cho Phượng Anh đánh hụt. Chỉ có vậy, báo lăng phi nâng móng vuốt trước lên, nhìn mảnh vải gấm trên móng vuốt, lộ ra nụ cười khinh miệt. Nhưng mà, lời vừa dứt, con báo lượng yếu nhất trong bọn chúng đột nhiên kêu thảm một tiếng, ngã nhào xuống bên cạnh nó, lộn mấy vòng mới dừng lại. Không chỉ như vậy, con báo động lao về phía Hoàng Tố cũng không chiếm được lợi lộc gì, bị Hoàng Tố đánh lui. Phế vật, Báo Lăng Phi mắng Báo Lượng một tiếng, đang định đổi mục tiêu, ra tay với Trần Mặc. Mấy vị hãy tạm dừng tay. Ba đạo thân ảnh bay tới, người của Lâm gia đã đến. Người lên tiếng là một thiếu niên tuấn tú, tên là Lâm Cầm. Sau khi đáp xuống, Lâm Tú Tú lại đứng trước, Lâm Hoài Tiếu, Lâm Cầm thì đứng hai bên phía sau hắn. Báo Lăng Phi thu lại móng vuốt trước đang dục dịch. Phượng Anh đang vận sức định báo thù cũng nhíu mày, thu lại khí thế, nhưng không hề lơ là cảnh giác, trong mắt lóe lên một tia sát ý đối với Báo Lăng Phi. Các người, đám người hai chân, chính là thích lề mề. Cho dù là Lâm gia, Báo Lăng Phi cũng lộ ra vẻ không thích. Nếu mọi người đã đến đủ, vậy thì giải trận thôi. Lâm Tú Tú, nãy giờ ở ngoài bí cảnh không hề lên tiếng, lúc này bỗng mở miệng, lời nói ra lạnh lẽo như băng vỡ, lại mang theo vẻ quyến rũ lười biếng như hoa hải đường say nắng, rõ ràng nhìn qua tuổi còn nhỏ, nhưng giọng nói lại cực kỳ thành thục. Nói xong, nàng chậm rãi tiến lên, khi đến cửa vào thung lũng, có chút ngưng trọng đưa ngọc thủ ra, ngay khi tay nàng chạm vào khoảng không trước mặt nửa thước, một đạo lam quang đột nhiên xuất hiện. Đây là một cái bát úp khổng lồ tạo thành từ lam quang, bao phủ toàn bộ sơn cốc. Đây là một trận pháp do tộc Si Diên, Ám Ma Báo, Lâm gia ba bên thiết lập, mục đích là để phòng ngừa khi thất truyền linh quả thành thục, người của ba bên còn chưa kịp tiến vào, đã bị yêu thú của Bích Ngọc Bí Cảnh ăn mất. Loại trận pháp này, cần huyết mạch tương đồng của ba bên mới có thể mở ra. Trước khi đến, Hoàng Y đã nói với Trần Mặc. Nhìn cái bát úp lam quang khổng lồ này, Phượng Anh liếc nhìn Hoàng Tố một cái, rồi chậm rãi tiến lên. Về phía Ám Ma Báo tộc là Báo Lăng Phi. Còn Lâm gia, lại không phải, Lâm Tú Tú, đã đến phía trước, mà là Lâm Cầm. Đại diện ba bên liếc nhìn nhau, Phượng Anh, Lâm Cầm lập tức cắn rách ngón tay của mình, một giọt máu đỏ tươi từ đầu ngón tay trào ra, Báo Lăng Phi dùng trào trái phía trước, vạch rách trào phải phía trước, một tia máu đỏ sẫm chảy ra. Ba người đem máu của mình in lên trên bát úp màu lam, một lát sau, bát úp màu lam nhanh chóng dao động, có chút vặn vẹo, rồi biến mất. Và cũng ngay trong nháy mắt này, Lâm Tú Tú, ở một bên, thân ảnh hóa thành một đạo ngân quang, bay nhanh vào trong, biến mất. Một màn này khiến Phượng Anh, Báo Lăng Phi đang mở trận pháp kinh hãi, sắc mặt hơi đổi, ngay khi bọn hắn định tiến vào theo, Lâm Cầm đột nhiên xòe hai trường, đồng thời vỗ về phía Phượng Anh và Báo Lăng Phi. Tuy rằng không đánh lén thành công, nhưng cũng chỉ hoãn được hai người một thoáng. Báo Lăng Phi trừng mắt nhìn Lâm Cầm, bất quá hiện tại cũng không phải lúc so đo với đối phương, sống lưng cong xuống, hai đạo huyết văn trên thân thì nổi lên, sau đó hóa thành một đạo hắc sắc thiểm điện, biến mất trước mặt mấy người. Lâm Cầm cười với Phượng Anh, rồi cũng nhanh chóng đi theo. Phượng Anh cũng biết hiện tại không phải lúc tính sổ, vội vàng thi triển thần thông, hóa thành một tia lưu quang đuổi theo. Hoàng Tố, Báo Lượng, Báo Động, Lâm Hoài Tiếu cũng nhanh chóng theo sau, không muốn bị bỏ lại. Lúc này, Hoàng Tố cũng không còn giấu giếm thực lực, rõ ràng xuất phát sau, lại vượt lên trước Phượng Anh một bước. Điều này khiến Phượng Anh hơi kinh ngạc. Trần Mặc không nhanh không chậm, đi ở phía sau cùng. Vừa tiến vào sơn cốc, một luồng linh khí còn nồng đậm hơn so với bên ngoài sơn cốc, tràn ngập trong thiên địa, trong không khí còn tràn ngập dược hương nồng đậm. Linh dược, rất nhiều linh dược chân quý. Trần Mặc ngơ ngác nhìn về phía trước, những linh dược sinh trưởng như cỏ dại, có một số còn là linh dược chân quý, hai mắt không khỏi có chút sáng lên. Không chỉ có hắn, ngay cả Phượng Anh cũng như vậy. Trên đường đến, Phượng Anh còn đặc biệt mượn cớ giải quyết việc riêng, lén Trần Mặc, Hoàng Tố hai người, đến vị trí linh dược chân quý sinh trưởng mà người đi trước đã đánh dấu trên bản đồ, nhưng những linh dược ở vị trí đánh dấu này, sớm đã bị yêu thú trong bí cảnh ăn hết, không còn lại chỗ nào. Mà trong sơn cốc này, có trận pháp bảo vệ, yêu thú trong bí cảnh không thể vào ăn. Ngàn năm sinh trưởng, khiến cho một số linh dược trong đó phát triển vô cùng mạnh mẽ, đặt ở bên ngoài có lẽ là linh dược bình thường, bây giờ đều thành linh dược ngàn năm, càng đừng nói, trong đó còn có một số là giống quý hiếm. Bất quá ánh mắt của bọn hắn rất nhanh bị tiếng đánh nhau hấp dẫn. Lâm Tú Tú tuy rằng nhanh chân tiến vào sơn cốc trước một bước, nhưng Báo Lăng Phi có ưu thế về tốc độ của chủng tộc, vẫn đuổi kịp Lâm Tú Tú, khi Lâm Tú Tú định hái thất truyền linh quả, đã ngăn cản, tiếp đó đánh nhau. Ánh mắt của mọi người rời về phía cây thuần nguyên bảo thụ trước mặt hai người. Đó là một cây nhỏ chỉ cao hơn trượng, nhưng cành của nó lại đặc biệt mảnh khảnh, đang xòe ra những cành lá như phỉ thúy nhẹ nhàng lay động, chín quả linh quả lớn bằng nắm tay trẻ con treo trên những cành cây khẳng khiu, trên bề mặt mỗi quả đều lưu truyền bảy tầng quang vượng, giống như đem bảy đạo cầu vồng nghiền nát khảm vào pha lê. Là thất truyền linh quả. Ánh mắt của mọi người đều có chút cuồng nhiệt, dù sao cũng là vì quả này mà đến. Hiện tại quả ở ngay trước mắt, ai mà không động lòng. Ngoại trừ Trần Mặc, mấy người đều nhao nhao lướt về phía thuần nguyên bảo thủ. Lần này thuần nguyên linh quả là của Ám Ma Báo nhất tộc ta, kẻ nào dám động vào. Báo Lăng Phi gầm lên một tiếng, lộ ra vẻ hung ác, đồng thời ra hiệu cho Báo Lượng, Báo Động hái quả. Muốn độc chiếm. Lâm Tú Tú hừ lạnh một tiếng, tay ngọc vung về phía sau, một cây huyền thiết thương nặng ngàn cân xuất hiện trong tay, thân thương quấn quanh ly long tắm lửa trùng sinh, khi nàng nắm chặt cán thương, những ngọn lửa nhỏ xíu từ khe hở áo giáp bơi ra, đốt những sợi tóc rủ xuống thành sợi vàng kim, phản chiếu trong con ngươi liền thành hỏa diễm ngút trời. Nàng bước lên một bước, chiến hoa giẫm nát những viên đá vụn trước mặt, mũi thương chỉ thẳng vào Báo Lăng Phi, người đã hỏi qua ý kiến của bản công chúa chưa? Lời vừa dứt, một đạo khí tức linh đài lục tầng từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Khí tức cường hãn mà hùng hồn, tràn ngập bốn phía. Linh đài lục tầng, nàng ta lại đột phá rồi. Cây thương kia là pháp bảo địa cấp thượng phẩm. Chúng nhân ngơ ngác nhìn trường thương trong tay, Lâm Tu Tú cảm nhận được khí tức phát ra từ nó, lộ vẻ chấn kinh, dừng bước, không dám khinh cử vọng động. Vị này chính là thập tam công chúa điện hạ của Đại Hiên Hoàng Triều, trước khi đến đây, đã dựa vào thiên phú của bản thân, không mượn bất kỳ ngoại lực nào, bước vào linh đài cực cảnh. Nhìn thấy hai tộc Si Diên, Ám Ma Báo bị chấn nhiếp, Lâm Cẩm, Lâm Hoài Tiếu lập tức cười hì hì tiến lên, một bộ dáng nắm chắc phần thắng. Thập tam công chúa của Đại Hiên Hoàng Triều, nghe được lời này, Phượng Anh tựa hồ nhớ ra điều gì đó, nhíu mày, nói, nghe đồn thập tam công chúa của Đại Hiên Hoàng Triều khi sinh ra, dị tượng liên miên, thủy quang ngút trời, bầu trời dường như hóa thành biển lửa, thật lâu không tan, cuối cùng càng truyền ra tin nàng mang thiên sinh linh thể. Không sai, chính là điện hạ nhà ta, thất truyền linh quả ở chỗ này, đương nhiên thuộc về Đại Hiên Hoàng Triều ta. Lâm Cẩm có chút đắc ý nói. Linh đài tầng 6, lại còn nắm giữ linh bảo địa cấp thượng phẩm, trong ba thế lực ở bí cảnh này, có ai là đối thủ của điện hạ? Trần Mặc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy điểm lực lượng trên trán vị thập tam công chúa này biến thành 182.300 cộng 318091. Trần Mặc nuốt một ngụm nước bọt, đây chính là nội tình của thế lực đỉnh cấp sao? Không chiêu nổi, không chiêu nổi. Hừ, mặc kệ ngươi là Lâm gia hay Đại Hiên Hoàng Triều, hoặc là thập tam công chúa gì gì đó, thất truyền linh quả này nhất định phải thuộc về Ám Ma Báo nhất tộc ta. Báo Lăng Phi Tu lại vẻ kinh ngạc trong mắt, tiếp đó ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, há to miệng như chậu máu, cuồng hút linh khí trong sơn cốc này. Dưới sự hấp thu không ngừng của nó, toàn bộ thân thể dần dần trở nên lớn hơn, từ thân hình lớn nửa trượng, trong nháy mắt biến lớn đến hơn trượng, huyết văn trên thân thể biến thành ba đạo. Gào! Báo Lăng Phi hướng về phía thập tam công chúa, Lâm Cẩm, Lâm Hoài Tiếu há miệng gầm một tiếng, khí tức cường đại quét ngang ra, một cỗ trọng lực to lớn đè lên trên người ba người. Tam cảnh. Sắc mặt Phượng Anh hoàn toàn trầm xuống, khó coi đến cực điểm, chỉ vào Báo Lăng Phi nói, Ám Ma Báo nhất tộc các ngươi đây là muốn vi phạm quy tắc mà ba tộc đã định ra sao? Quy tắc, Báo Lăng Phi quay đầu lại, khinh miệt nhìn về phía Phượng Anh, nói, quy tắc chỉ quy định tu sĩ trên nhị cảnh không được vào, nhưng không nói tu sĩ tiến vào bí cảnh, không thể đột phá. Hơn nữa khi ta tiến vào, đại trưởng lão của tộc ngươi đã tự mình kiểm tra rồi. Nói đến đây, Báo Lăng Phi lại nói, ngươi không nói, ta còn suýt chút nữa quên, món nợ của Si Diên tộc đối với tộc ta vẫn luôn nhớ kỹ. Báo Lăng Phi chậm rãi bước về phía trước vài bước, khí tức tam cảnh, cũng đột nhiên đè về phía Phượng Anh, lạnh lùng nói. Si Diên tộc các ngươi hiện tại rời đi, ta sẽ cho các ngươi một con đường sống. Báo Lăng Phi sớm đã đến trình độ có thể tùy thời bước vào tam cảnh, nếu không phải áp lực mà thập tam công chúa mang đến, hắn cũng sẽ không đột phá, dù sao hắn cũng muốn phá vào linh đài cực cảnh. Hiện tại đã từ bỏ cơ hội phá cực cảnh, vậy chín quả thất truyền linh quả này, Ám Ma tộc đều muốn. Thật là khẩu khí lớn, thực sự cho rằng tấn nhập tam cảnh, ta sẽ sợ ngươi sao? Phượng Anh tế ra một mặt thanh đồng cổ kính, lơ lửng ở phía trên đỉnh đầu, khung kính đúc có lôi văn màu bạc, còn có phù điêu Si Diên, dị đồng màu xanh xám ngưng thành vết máu đỏ sẫm ở đồng tử thú điêu khắc nổi, chín đạo vết rách từ mép gương hướng về trung tâm thu lại, vị trí cách nút gương nửa tấc quỷ dị biến mất. Mặt gương không phải nhẵn nhụi như nước, nhìn kỹ có thể thấy điện quang màu bạc cuồn cuộn lướt qua trong đó. Phong Lôi Kính, Hoàng Tố kinh hãi, nhịn không được thốt ra. Bởi vì chiếc gương này vốn là một trong những pháp bảo trấn tộc của tộc, là pháp bảo thiên cấp trung phẩm. Sau trong một trận đại chiến đã bị hư hại, rớt xuống địa cấp thượng phẩm, sau đó liền do mỗi một đời đại trưởng lão trong tộc phụ trách bảo quản. Không ngờ hiện tại lại bị Phượng Anh mang vào bí cảnh. Trần Mặc nhìn về phía Báo Lăng Phi, Phượng Anh. Một người điểm lực lượng biến thành 366.420. Một người biến thành 140.238 cộng 339900. Hắn nhịn không được muốn buông lời thô tục. Phải biết rằng, khi tu luyện thành Chu Thiên kiếm trận, tiến vào Bích Ngọc bí cảnh, trong lòng hắn vẫn là khá có tự tin. Nhưng hiện tại, nhìn hai kiện pháp bảo địa cấp thượng phẩm trong tay bọn họ, Trần Mặc không khỏi sinh ra một cỗ ý niệm người so với người tức chết. Hắn lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, trong lòng đã có tính toán, một khi tình huống không đúng, lập tức bỏ chạy. Phong Lôi Kính. Đối với kiện pháp bảo này, Báo Lăng Phong cũng có nghe qua, trong mắt nổi lên một tia ngưng trọng, gã cũng mang theo pháp bảo, bất quá chỉ là địa cấp hạ phẩm. Ở trước mặt hai kiện pháp bảo địa cấp thượng phẩm, liền không lấy ra mất mặt. Ai bảo Ám Ma Báo tộc đi theo hệ thống tu luyện yêu tộc truyền thống viễn cổ, trong tộc không giỏi luyện bảo chứ? Gã quay đầu nhìn về phía ba người thập tam công chúa, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người thập tam công chúa, đột nhiên nói, trước kia Si Diên tộc mấy lần có hành vi vô sỉ, các vị hẳn đều hiểu rõ, không bằng lần này chúng ta liên thủ, đuổi bọn hắn ra ngoài, linh quả trên bảo thụ, hai tộc chúng ta chia đều, thế nào? Thập tam công chúa ánh mắt lóe lên, tuy rằng nàng có át chủ bài, nhưng không chắc Ám Ma tộc có hay không, bởi vậy đề nghị của Báo Lăng Phi rất ổn, nàng liếc nhìn Lâm Cẩm và Lâm Hoài Tiếu. Nàng được mẫu phi gọi đến làm ngoại viện, cuối cùng vẫn phải do hai vị biểu ca này quyết định. Lâm Cẩm và Lâm Hoài Tiếu liếc mắt nhìn nhau, sau đó Lâm Cẩm tiến lên một bước, trầm ngâm nói, có thể thì có thể, nhưng chín trái linh quả, sáu người chúng ta, chia thế nào? Báo Lăng Philip nhìn trường thương trên tay thập tam công chúa, quyết định trước tiên nhún nhường một bước, các ngươi năm trái, bọn ta bốn trái. Lâm Cầm nhìn về phía Lâm Hoài Tiếu, sau đó cả hai đều đồng ý. Thấy ám ma báo và Lâm gia đã phân chia xong xuôi việc sở hữu thất truyền linh quả, khóe miệng Phượng Anh không khỏi co giật, vốn định nói vài câu uy hiếp dọa nạt một phen. Nhưng nghĩ đến thực lực của hai tộc đều không kém Si Diên tộc, đặc biệt là Lâm gia sau lưng còn có Đại Hiên Hoàng Triều, Phượng Anh đành nuốt những lời uy hiếp vào trong. Hắn quay đầu lại, định hỏi ý kiến của Hoàng Tố và Trần Mặc. Nhưng lại phát hiện, thân ảnh Trần Mặc đã lui ra ngoài mấy trượng, đang điên cuồng thu hoạch linh thảo trong cốc. Khóe miệng Phượng Anh co giật càng dữ dội. Hoàng Tố cùng ba người ám ma báo tộc và Lâm gia, sau khi nhận ra sự thay đổi của Phượng Anh, theo ánh mắt của hắn, cũng nhìn thấy Trần Mặc đang điên cuồng thu hoạch linh dược, nhất thời không biết nên nói gì. Coi như các ngươi lợi hại, món nợ này ta nhớ kỹ. Phượng Anh nghiến răng, lựa chọn rút lui. Hai bên liên thủ, chỉ có ba người bọn hắn, hoàn toàn không phải đối thủ, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Coi như các ngươi biết điều, Báo Lăng Phi cười lạnh một tiếng, thấy bọn hắn rút lui, cũng không đuổi cùng giết tận, để bọn hắn rời đi. Dù sao tranh đoạt linh quả, cũng chỉ là xung đột lợi ích. Nhưng nếu giết người, mâu thuẫn sẽ càng lớn. Trước đó Si Diên tộc 4 lần cướp đoạt từ năm trái thất truyền linh quả trở lên, cũng không hề ra tay giết người. Thấy Phượng Anh không cố chấp liều mạng, trong lòng Trần Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng trong lòng hắn đã chuẩn bị sẵn ý định bỏ chạy, nhưng nếu Phượng Anh, Hoàng Tố có mệnh hệ nào, bản thân lại còn sống, thì không biết ăn nói thế nào với Si Diên tộc, Trần Mặc cũng không dám đặt hết hy vọng vào Hoàng Y, bởi vậy, Phượng Anh biết khó mà lui, là kết quả tốt nhất. Ầm ầm ầm. Ngay lúc này, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, từng trận âm thanh gầm rú trầm thấp của yêu thú từ bên ngoài sơn cốc truyền đến. Xảy ra chuyện gì? Mấy người trong cốc đều biến sắc. Phượng Anh, Hoàng Tố, Trần Mặc ba người không khỏi dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía cửa cốc. Rất nhanh, yêu thú đông nghịt từ bên ngoài sơn cốc tràn vào, chúng chạy như điên trên mặt đất, khiến mặt đất rung chuyển theo. Thú triều. Mấy người nhìn thấy cảnh này, trong đầu đều hiện lên một ý nghĩ giống nhau. Mau hái linh quả, Báo Lăng Phi hướng về phía Báo Động, Báo Lượng quát khẽ. Thập Tam công chúa hành động còn nhanh hơn, giơ ngọc thủ, cách không chụp về phía thất truyền linh quả trên thuần nguyên bảo thụ, nhưng rất nhanh nàng nhận ra điều gì đó, vội vàng dừng tay, bay người né tránh. Ầm. Vị trí thập tam công chúa vừa đứng, một mảnh cháy đen, lôi hồ bắn ra tứ phía. Phượng Anh ra tay. Hắn nhận thấy thú triều đến, đối với bọn hắn là một cơ hội. Sau khi đánh lui thập tam công chúa, Phượng Anh bay nhanh về phía thuần nguyên bảo thụ, vừa định hái quả, đã bị Báo Lăng Phi đánh lui. Trên đỉnh đầu Báo Lăng Phi, lơ lửng một kiện pháp bảo hình xương cốt, chắn trước mặt Phượng Anh. Thập tam công chúa bị đánh lui, tay cầm huyền thiết thương, xuất hiện sau lưng Phượng Anh, hành vi đánh lén vừa rồi của Phượng Anh đã chọc giận nàng. Cưu. Một tiếng chim hót vang dội, khi mọi sự chú ý đều đổ dồn vào thập tam công chúa, Phượng Anh, Báo Lăng Phi, không ai chú ý tới Hoàng Tố, đột nhiên tế ra một kiện pháp bảo hình tịnh bình, nhiếp lấy một trái thất truyền linh quả từ trên thuần nguyên bảo thụ, khi định nhiếp lấy trái thứ hai, thì bị thập tam công chúa phát hiện, Hoàng Tố cũng rất quyết đoán, lập tức biến hóa thành bản thể, thu hồi pháp bảo, bay vút lên trời. Báo Lăng Phi thấy vậy, lập tức định ngăn cản, nhưng thập tam công chúa đang chắn sau lưng Phượng Anh, đột nhiên lao về phía thuần nguyên bảo thụ. Báo Lăng Phi nhìn thấy, thú triều đã đến trước mắt. Thông Thiên Kim Tông Sư là một chủng tộc yêu thú sinh sống tại Bích Ngọc Bí Cảnh. Thân hình của chúng có thể nhỏ như mèo chó, lớn như núi non, bộ lông như ngọn lửa vàng rực, trên đầu mọc một chiếc sừng độc, lại có đôi cánh, hơn nữa loài yêu thú này có thể tự mình hấp thu linh khí. Dù không tu luyện, Thông Thiên Kim Tông Sư trưởng thành cũng có nhục thân sánh ngang cường giả tam cảnh. Chúng hiếu chiến, càng đánh càng hăng, cũng là bá chủ của Bích Ngọc Bí Cảnh này. Lẽ ra, chúng phải được vô tư vô lự sinh tồn tại mảnh bí cảnh này, nhưng vạn năm trước, tất cả đã thay đổi. Mảnh bí cảnh này bị ngoại nhân phát hiện, và bọn chúng để mắt tới thánh thụ của Thông Thiên Kim Tông sư tộc thuần nguyên bảo thủ. Thế là, ác mộng giáng xuống, Thông Thiên Kim Tông sư nhất tộc thảm tao đồ sát, chỉ còn lại một ít già yếu tàn tật. Những Thông Thiên Kim Tông sư còn sống này tận mắt nhìn thấy, những kẻ kia không chỉ chiếm đoạt thánh thụ của chúng, giết trưởng phu phụ thân của chúng, lột da trưởng phu phụ thân của chúng, khoác lên người làm chiến lợi phẩm, rồi mổ bụng trưởng phu phụ thân của chúng, lấy đi yêu đan. Những Thông Thiên Kim Tông sư còn nhỏ không hiểu, rõ ràng những kẻ kia có kẻ cũng là yêu tộc, vì sao lại cấu kết với nhân loại, thủ đoạn lại tàn nhẫn đến vậy. Hạt giống cừu hận từ đó gieo vào lòng những Thông Thiên Kim Tông sư nhỏ tuổi, chúng khắc sâu hơi thở của kẻ thù, thề phải báo thù cho trưởng bối của mình. Nhưng chúng không biết rằng, ác mộng vẫn còn ở phía sau. Chúng phát hiện mình không chỉ bị giam cầm trong thế giới này, không thể thoát ra. Mà tài nguyên của thế giới này tuy phong phú, nhưng không đủ để chúng tu luyện đến cảnh giới có thể báo thù. Chúng oán hận, nhưng vẫn ôm hy vọng, cho rằng chỉ cần còn sống, nhất định sẽ có ngày báo thù. 1000 năm sau, những Thông Thiên Kim Tông sư nhỏ bé năm xưa đã trưởng thành thành những Kim Tông sư già nua, ngay khi sinh mệnh sắp đi đến hồi kết, hung thủ giết cha mẹ chúng năm xưa lại đến. Chúng tưởng rằng có thể tự tay giết chết kẻ thù, báo thù cho cha mẹ, nhưng kẻ thù lại trở nên mạnh hơn so với 1000 năm trước. Bọn chúng máu lạnh, vô tình, vốn dĩ sau 1000 năm phát triển, Thông Thiên Kim Tông sư tộc đã trở nên mạnh mẽ trở lại, lại một lần nữa thảm tao đồ sát, vẫn như lần trước, chỉ còn lại một đám già yếu tàn tật. Cừu hận cũng theo đó chuyển sang thế hệ Thông Thiên Kim Tông sư tiếp theo. Ngàn năm rồi lại ngàn năm, Thông Thiên Kim Tông sư tộc bị đồ sát hết lần này đến lần khác. Chúng cố gắng phản kháng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là vô ích, căn bản không phải là đối thủ của những kẻ thù này. Máu của tộc nhân thấm đẫm mảnh đất này, cừu hận cũng theo đó mà càng thêm sâu sắc, chôn vùi trong xương cốt của mỗi một đầu Thông Thiên Kim Tông sư. Về sau, chúng biết được mảnh đất mà chúng sinh sống qua bao đời bị kẻ thù coi là nơi lịch luyện và phân chia lợi ích. Phàm là yêu thú tu luyện đến nhị cảnh trở lên, trước thời điểm bọn chúng mở ra lịch luyện, đều sẽ thảm tao đồ sát. Chúng không biết khổ nạn này phải kéo dài đến bao giờ, nhưng chúng không hề bị đè bẹp, cũng không bao giờ quên mối huyết thù này. Thiết Nha là tộc trưởng của Thông Thiên Kim Tông sư đời này. Trải qua vạn năm, vì bị phong tỏa, tài nguyên cao cấp trong thế giới này ngày càng trở nên ít ỏi, không có đủ tài nguyên, Thông Thiên Kim Tông sư tộc liền khó mà phát triển. Tuy số lượng không giảm, nhưng thực lực tổng thể lại giảm xuống rõ rệt. Đến đời Thiết Nha, tập trung tài nguyên của cả tộc quần cũng chỉ giúp hắn tu luyện đến tứ cảnh. Thiết Nha biết, cứ tiếp tục như vậy, tộc quần của chúng sẽ ngày càng suy yếu, căn bản không thể báo thù. Nhưng hắn cũng không có cách nào, con mồi bị nhốt trong lồng sắt làm sao thoát khỏi lòng bàn tay của thợ săn. Nhìn thấy thời gian đồ sắt ngàn năm một lần sắp đến, Thiết Nha trong sự hoảng sợ bất an đã đưa ra lựa chọn giống như các đời tiên tổ của mình, thà đứng mà chết chứ không quỳ mà sống. Huyết tính trong xương cốt khiến chúng không thể đưa cổ ra cho người ta tùy ý chém giết. Thiết Nha liên hợp với tất cả các tộc quần yêu thú trong thế giới này, tập trung chúng lại với nhau khi thời gian sắp đến. Nhưng đợi đến khi thời gian đến, cuộc đồ sát mà chúng mong chờ lại không xảy ra. Ngược lại, không lâu sau, một số người thực lực yếu kém tiến vào. Thiết Nha căn cứ vào lời truyền miệng của tổ tiên, biết rằng những người này là tiểu bối được phái đến lịch luyện trong tộc của kẻ thù, là đến hái thánh quả của chúng. Thiết Nha không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn hiểu, cơ hội báo thù đã đến. Giết bọn chúng, cũng chính là báo thù cho tổ tiên của mình. Thiết Nha biết vị trí của thánh thụ, nhưng chúng không thể tiến vào, vì vậy đã sớm đến bên ngoài thung lũng này, mai phục. Đợi người đến, Thiết Nha cũng không vội ra tay, mà là thăm dò tình hình trước, xem có kẻ thù mạnh mẽ nào hộ tống những tiểu bối này hay không. Tiện thể đợi bọn chúng mở trận pháp của thung lũng, xem có cơ hội đoạt lại thánh thụ hay không. Đợi một hồi, Thiết Nha thấy không phát hiện có gì không đúng, không thể kìm nén được cừu hận trong lòng, dẫn theo đám yêu thú, giết vào thung lũng. Vừa tiến vào thung lũng, Thiết Nha liền thấy một con chim diều hâu vút bay lên trời, đôi mắt nó lập tức đỏ ngầu. Cha mẹ từng nói với nó, tộc nhân của chúng gồm có tộc Si Diên, tộc Ám Ma Báo và nhân tộc, còn dặn dò nó thật kỹ, bảo nó đừng quên. Đừng hòng chạy. Tiếng sư tử giống ẩn chứa nộ khí từ cái miệng khổng lồ của nó phát ra, lông vàng trên người dường như hóa thành ngọn lửa vàng rực, ánh lửa càng lúc càng thịnh. Đồng thời, sừng tinh thể màu tím trên đỉnh đầu nó dường như hội tụ toàn bộ năng lượng của Thiết Nha, một cột sáng tím chói lọi từ sừng trên đỉnh đầu bắn ra. Tốc độ của cột sáng cực kỳ khủng khiếp, gần như lóe lên, chỉ trong hai lần nhảy vọt, đã xuất hiện trước mặt con chim diều hâu kia. Hoàng Tố cướp được một quả thất truyền linh quả, khi hóa hình bỏ chạy, sự chú ý đều đặt vào mấy người phía dưới, không ngờ rằng mình sẽ bị yêu thú từ hướng khác đánh lén. Trong lúc vội vàng, nàng không kịp phản ứng, cột sáng tím với tư thế hủy diệt, đánh thùng pháp bảo bảo mệnh dùng một lần của Hoàng Tố, cuối cùng bắn vào thân thể nàng. Theo một tiếng kêu thảm thiết, Hoàng Tố bị trọng thương phun ra một ngụm máu tươi, lông vũ rụng vô số, thân thể từ trên không trung rơi xuống. Ngay khi còn cách mặt đất ba trượng, đôi cánh vốn bất động của Hoàng Tố đột nhiên rung lên, thân thú bỗng nhiên quỷ dị liên tục lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Nhìn Hoàng Tố bị mình tung một kích toàn lực mà vẫn chưa chết, hơn nữa còn chạy thoát, Thiết Nha ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, tìm cho ta, nó bị thương chạy không xa, tìm được giết chết nó cho ta. Khi Thiết Nha xông vào thung lũng, nó đã bố trí các bảy yêu thú khác phong tỏa khu rừng này, chính là để phòng kẻ thù chạy thoát. Mấy đầu Thông Thiên Kim Tông sư rung động đôi cánh, bay lên trời, đuổi theo hướng Hoàng Tố bỏ chạy. Tiếng gầm giận dữ mang theo sát ý này lập tức cắt ngang mấy người còn đang tranh đoạt thất truyền linh quả, bọn họ quay đầu nhìn Thiết Nha. Lập tức sắc mặt biến đổi. Yêu thú tứ cảnh. Chết tiệt. Báo Lăng Phi biến sắc, nhưng nó vẫn không từ bỏ thất truyền linh quả, tuy nhiên nó cũng không ngăn cản Thập Tam công chúa đã lao về phía Thuần Nguyên Bảo Thụ, nhanh chóng lao về phía linh quả của Thuần Nguyên Bảo Thụ, vừa nói, để lại cho ta một quả. Thập Tam công chúa đã hái xuống một quả, nghe được lời của Báo Lăng Phi, nàng cũng không để ý, giơ tay lên liền muốn hái quả thứ hai, bất quá nàng cũng không ngăn cản Báo Lăng Phi hái. Phượng Anh thấy vậy, vội vàng thúc giục phong lôi tính thu lấy. Thập Tam công chúa, Báo Lăng Phi đều không ngăn cản, bọn họ hiểu rõ, tình huống hiện tại, ân oán gia tộc cứ để một bên, hái được linh quả trước rồi tính. Dù sao một khi ngăn cản, khẳng định sẽ đánh nhau. Đến lúc đó, không chỉ quả không hái được, mà chảy cũng không xong. Thập Tam công chúa liên tiếp hái xuống ba quả thất truyền linh quả. Đang muốn hái quả thứ tư, nàng quay đầu liếc mắt một cái, phát hiện Lâm Hoài Tiếu, Lâm Cầm hai người bị thú triều vây công, đầu yêu thú tứ cảnh kia cũng sắp xông tới. Để Thập Tam công chúa có thời gian hái linh quả, Lâm Hoài Tiếu và Lâm Cầm đều đang ngăn cản yêu thú xông về phía Thập Tam công chúa, điều này dẫn đến hai người bị thú triều vây công. Phượng Anh không tham lam, thu lấy một quả xong, giống như Hoàng Tố, cũng không quản Trần Mặc, hóa thành bản thể, xông lên trời, lập tức có yêu thú bay tới ngăn cản. Báo Lăng Phi tương đối tham lam, hái được hai quả, còn muốn hái nốt hai quả còn lại trên cây. Đúng lúc này, một cột sáng tím bắn tới, may mắn Báo Lăng Phi có chút cảnh giác, nhờ tốc độ, tránh được. Cột sáng tím tiếp đó bắn vào Thuần Nguyên Bảo Thụ. Bảo thụ dù sao cũng chỉ là bảo thụ, Thuần Nguyên Bảo Thụ không có nửa điểm năng lực phòng ngự, theo một tiếng ầm, Thuần Nguyên Bảo Thụ bị cột sáng tím đánh cho tan thành 4-5 mảnh, gỗ vụn và lá cây lấp lánh ánh sáng bắn tung tóe, như một cơn bão bất ngờ ập đến. Vỏ cây bị xé toạc, lộ ra thân gỗ trắng lấp lánh ánh sáng, vết nứt như vết thương dữ tợn, từ thân cây kéo dài đến cành cây, cành lá trong sóng xung kích năng lượng của cột sáng tím rung chuyển dữ dội, sau đó đứt gãy bay lên, mà trên đoạn cành cây này còn có hai quả thất truyền linh quả chưa bị hái. Báo Lăng Phi lập tức nhào tới, định bắt lấy. Nhưng nó không ngờ rằng, Thiết Nha vốn đang lao về phía Thập Tam công chúa, lại chuyển hướng nhắm thẳng vào Báo Lăng Phi. Chết đi! Thiết Nha hai mắt đỏ ngầu, âm thanh tràn ngập sự giận dữ tột độ. Vốn nhắm vào Thập Tam công chúa, Thiết Nha đột nhiên cảm nhận được trên pháp bảo của Báo Lăng Phi có một tia khí tức đồng tông đồng nguyên, thế là nó nhìn qua, liền phát hiện, pháp bảo bằng xương mà Báo Lăng Phi dùng, được luyện chế từ xương của Thông Thiên Kim tông sư. Đó tuyệt đối là xương cốt của tiên tổ, điều này khiến cho sự phẫn nộ của Thiết Nha bùng nổ, trong đầu chỉ còn một ý niệm, phải giết chết con báo này. Phía Trần Mặc, từ đầu đến cuối hắn đều không đến gần Thuần Nguyên Bảo Thụ, vẫn luôn điên cuồng thu hoạch linh dược trong cốc. Bất quá cũng chính vì hắn cách Thuần Nguyên Bảo Thụ xa, khi thú triều tiến vào, hắn là kẻ đầu tiên bị thú triều khóa chặt, tao ngộ yêu thú vây công. May thay, có lẽ hắn biểu hiện tương đối yếu, nên đám yêu thú vây công hắn đều là yêu thú nhất cảnh và nhị cảnh, không thể tạo thành uy hiếp cho Trần Mặc. Nhưng nếu không nhanh chóng thoát thân, cũng là một phiền phức. Thế là hắn liền muốn phi thiên, nhưng vừa có ý định, liền nhìn thấy cảnh Hoàng Tố bị tử sắc quang trụ oanh trúng, minh bạch phi thiên là mục tiêu quá lớn. Cho nên, hắn vừa ứng phó với yêu thú vây giết, vừa hướng về phía Thuần Nguyên Bảo Thụ lui lại, hy vọng có thể khiến những yêu thú này chuyển mục tiêu sang Báo Lăng Phi bọn chúng. Kết quả ngay lúc này, một cành của Thuần Nguyên Bảo Thụ hướng về phía vị trí của Trần Mặc rơi xuống. Trần Mặc liếc thấy trên cành này còn có hai quả thất truyền linh quả, thuận tay chộp lấy thu vào càn khôn trạc. Linh quả hiện tại là đã có được. Vậy thì vấn đề lớn nhất tới rồi, làm sao đào thoát? Trần Mặc không dám biểu hiện quá mức, miễn cho bị yêu thú tam cảnh trở lên phát hiện. Vì vậy, khi yêu thú nhất cảnh, nhị cảnh vây giết, Trần Mặc tuy có thực lực giết chúng, nhưng lại không ra tay, chỉ đánh lui bọn chúng. Có lẽ tâm tư của hắn có chút âm hiểm. Hắn hy vọng yêu thú tam cảnh trở lên trong thú triều, có thể bị Phượng Anh, Báo Lăng Phi, Thập Tam công chúa bọn họ hấp dẫn, như vậy áp lực của hắn sẽ nhỏ đi, có thể nắm lấy cơ hội đào thoát. Đúng là, chết đạo hữu, không chết bần đạo. Rất nhanh, mục đích của Trần Mặc liền đạt được. Quả nhiên, phi thiên là mục tiêu quá lớn. Phượng Anh hóa hình bay vút lên, muốn đào tàu ngay khoảnh khắc đó, lập tức tao ngộ mấy đầu yêu thú tam cảnh vây công. Mắt thấy không thể đào thoát, còn có nguy cơ vẫn mệnh. Phượng Anh lập tức biến trở về hình người, thi pháp thúc dục phong lôi kính. Phong lôi kính lơ lửng giữa không trung, mặt kính chợt nổi lên gợn sóng, ngân sắc lôi văn trên không kính đều nhất tề sáng lên, hỗn độn trong kính hóa thành lôi chỉ cuồn cuộn, vạn ngàn điện xà du tàu trên mặt phong lôi kính, phát ra những tiếng tư tư, khiến người ta ghê răng. Khai. Phượng Anh quát lớn một tiếng, Xi Diên thú thủ trên nút phong lôi kính chợt mở bừng mắt, trên bầu trời, phong vân biến ảo, mây đen bao phủ, một đạo ngân lôi từ trong kính phóng thẳng lên trời, quấy đảo khung vòm thành vòng xoáy. Ầm ầm. Cũng ngay trong thời khắc này, vạn ngàn lôi điện từ trong tầng mây đen kịp chút xuống, oanh tạc vào sơn cốc phía dưới, theo ngân xà xẹt qua, mặt đất một vùng cháy đen, yêu thú thương vong vô số. Đám yêu thú tam cảnh vây giết Phượng Anh, cũng đều bị đánh lui. Bất quá lôi điện này cũng không phân địch ta, Trần Mặc không phòng bị, cũng bị đánh trúng, khiến hắn giật nảy mình. Vội vàng thúc giục cửu thiên đoán thần công hấp thu dòng điện đang lưu truyền khắp cơ thể. Bành! Thiết Nha tung một trảo, mang theo lực lượng hung hãn vô song, hung hăng bổ vào trên thân thể Báo Lăng Phi, xé xuống một khối huyết nhục, đồng thời cũng đánh Báo Lăng Phi văng ra xa. Đang muốn cho Báo Lăng Phi một kích cuối cùng, Thiết Nha hơi cảm ứng được, liền né tránh đạo lôi đình đang từ trên trời giáng xuống. Nó ngẩng đầu nhìn lên, khi nhìn thấy phong lôi kính đang lơ lửng giữa không trung, ký ức tưởng chừng như đã phủ bụi bỗng thức tỉnh. Khi nãi nãi còn sống, từng lấy ra một bức tranh gia thú, phía trên vẽ lại dung mạo của kẻ thù, còn có pháp bảo mà bọn chúng sử dụng. Mà phong lôi kính này giống hệt một kiện pháp bảo trên bức họa kia. Hơn nữa nãy nãy còn nói qua, kính pháp bảo này từng oanh sát một vị ngũ cảnh tiên tổ của bọn chúng. Hống! Một tiếng sư tử gầm cuồng bạo vang lên, Thiết Nha lập tức từ bỏ Báo Lăng Phi, đôi cánh chấn động, bay vút lên, lao về phía Phượng Anh. Phía Thập Tam công chúa, vì muốn giải cứu Lâm Hoài Tiếu và Lâm Cầm, cũng thúc giục pháp bảo trong tay, hấp dẫn mấy đầu yêu thú tam cảnh. Cơ hội tốt. Trần Mặc thấy vậy, ý thức được đây là một cơ hội tốt để rời khỏi nơi này. Huyết thần ấn. Trần Mặc tế ra huyết thần ấn, đánh lui đám yêu thú xung quanh, rồi lập tức hướng về phía xa bỏ chạy. Hắn cũng không phi thiên, mà dựa vào thân hình nhỏ bé, nhanh chóng xuyên qua khu rừng. Sau lưng không ngừng truyền đến tiếng yêu thú gầm rú, có yêu thú đang đuổi theo. Trần Mặc vận tốc đã đến cực hạn, không dám một chút lơi là, cuối cùng cũng bỏ lại được đám yêu thú truy đuổi phía sau. May mắn thay, đám đuổi theo hắn chỉ là một ít yêu thú nhị cảnh, nếu không, hắn muốn thoát khỏi cũng rất khó khăn. Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của yêu thú, Trần Mặc toàn lực hướng ra ngoài rừng rậm, muốn rời khỏi bí cảnh này. Nhưng đúng lúc này, hắn phát hiện phía trước xuất hiện mấy đầu yêu thú, hắn vội vàng tu liệm khí tức, tìm một chỗ ẩn nấp. Đây là một đầu thông thiên kim tông sư hình thể khổng lồ, chỉ nhỏ hơn một vòng so với đầu thông thiên kim tông sư trong sơn cốc, trên đầu sư tử có một chiếc sừng kết tinh màu lam. Nó dẫn theo hai đầu thông thiên kim tông sư khác đi ngang qua chỗ Trần Mặc ẩn nấp. Dưới sự quan sát của Trần Mặc, lần lượt là một đầu yêu thú tam cảnh, hai đầu yêu thú nhị cảnh. Trần Mặc nhíu mày, đây hình như là đám yêu thú truy đuổi hoàng tố. Hắn không lo chuyện bao đồng, đợi ba đầu yêu thú này đi qua, hắn tiếp tục hướng ra ngoài rừng rậm. Cây cối trong rừng rậm rậm rạp che khuất bầu trời, tán cây che khuất phần lớn ánh nắng, chỉ có một chút ánh sáng xuyên qua kẽ lá, rải xuống những đốm sáng trong rừng. Trần Mặc cẩn thận tiến lên, rất nhanh phát hiện phía trước có một vùng ánh sáng trắng rộng lớn, sắp ra khỏi rừng, trong lòng hắn có chút kích động. Ngay khi hắn chuẩn bị toàn lực chạy tới, đột nhiên nhìn thấy mặt đất vùng ánh sáng trắng rộng lớn kia có những bóng đen lớn, rõ ràng đây không phải là bóng cây, mà là yêu thú, còn rất nhiều. Có mai phục, Trần Mặc nuốt nước bọt, lùi lại. Trận thú triều trong sơn cốc kia, xem ra là có tổ chức, có sự mưu, đây là muốn bao vây tiêu diệt bọn hắn ở đây. Hắn vội vàng rời khỏi nơi này, xem có thể tìm được nơi nào khác để ra ngoài không. Hắn xuyên qua một bụi cây rậm rạp, hướng về nơi ánh sáng mờ mịt nhất mà chạy, khi đến một vùng đầm lầy, bước chân Trần Mặc đột nhiên dừng lại. Hắn mở to mắt, không chấp nhìn chằm chằm vào bụi cỏ thấp bé kia, một thiếu nữ váy xanh nhạt đang nằm yên ở đó, nhìn vết máu trên người và sắc mặt tái nhợt của nàng, rõ ràng là bị thương không nhẹ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, còn đang trong trạng thái hôn mê. Sở dĩ Trần Mặc dừng bước, là vì thiếu nữ này chính là hoàng tố đã thoát khỏi tay yêu thú tứ cảnh. Ngay khi Trần Mặc còn đang suy tính phải làm sao, gào gào, có yêu thú đang đến gần nơi này. Nếu để yêu thú tìm thấy nàng, với tình hình hiện tại của nàng, hậu quả không dám tưởng tượng. Xem như ngươi may mắn, Trần Mặc trong lòng đã có quyết định, hoàng tố không có thù oán gì với hắn, cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn, ra tay giúp một phen vậy. Hắn lướt đến bên cạnh thiếu nữ, nhanh chóng ôm nàng lên, vác trên vai, khi yêu thú sắp đến gần nơi này, liền rời khỏi nơi đó. Chạy như điên một đường, dưới sự trợ giúp của hệ thống, Trần Mặc có thể nhanh chóng nhận biết yêu thú nào mạnh hơn mình, yêu thú nào yếu hơn mình, yêu thú mạnh thì tránh. Yêu thú yếu, nếu không gây trở ngại, cũng có thể tránh thì tránh, không tránh được thì nhanh chóng giải quyết, tránh để chúng có cơ hội thông phong báo tin. Đến một bụi gai rậm rạp, ánh sáng mờ mịt, khó có thể xuyên qua, Trần Mặc từ bên cạnh bụi gai mở ra một lối vào đủ cho một người, sau khi vào trong, dọn dẹp một không gian nhỏ, đặt hoàng tố xuống, hắn lại dùng gai góc bịt kín lối vào kia. Xác nhận từ bên ngoài rất khó phát hiện ra bên trong, Trần Mặc lúc này mới xem xét tình hình của hoàng tố. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt tinh xảo tái nhợt nhưng động lòng người của hoàng tố, ánh mắt Trần Mặc nhanh chóng tập trung vào vị trí bị thương của hoàng tố. Có hai vết thương rõ ràng nhất, một là ở ngực, váy áo đã bị máu tươi thấm ướt, nhìn tình hình chảy máu, vết thương này hẳn là nặng nhất, tiếp theo là ở vai phải có một vết móng vuốt, sâu đến tận xương, mép vết thương có màu đen cháy quỷ dị, xem ra là bị cào và bị bỏng. Nàng cần trị liệu. Này, Trần Mặc cố gắng gọi nàng tỉnh lại, bởi vì trên người hắn chỉ có một ít thương dược mang từ đại ngụy, nhưng đây chỉ là phàm dược, hắn không chắc có tác dụng với hoàng tố hay không. Còn về linh dược thu thập được trong sơn cốc, phần lớn Trần Mặc đều không biết dược lý của chúng, không dám dùng bừa, vạn nhất không cẩn thận dùng phải loại có độc, sẽ hại hoàng tố. Cho nên hắn muốn gọi hoàng tố tỉnh lại, trong pháp bảo chữ vật của nàng, hẳn là có linh đan rượu dược trị thương. Dưới tiếng gọi khẽ của Trần Mặc, hoàng tố có phản ứng, lông mi run rẩy trong cơn đau dữ dội, nhưng vẫn không tỉnh lại. Trần Mặc sờ trán nàng. Nóng quá, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Váy áo của nàng bị máu tươi thấm ướt dính vào vết thương, Trần Mặc trực tiếp xé ra, sau đó kéo xuống đến vòng eo thon thả của nàng. Tiếp theo đập vào mắt, là một chiếc áo lót kiểu yếm, sờ vào, không phải chất liệu kim loại, mà giống như da thú nào đó chế thành, cực kỳ bền chắc, vị trí ngực trái bị xuyên thủng. Mà lúc này, hoàng tố vẫn chưa tỉnh, bất qua ngón tay khẽ động đậy, dường như là thân thể cảm nhận được gì đó, đang kháng cự. Người sắp chết đến nơi rồi, còn nghĩ ngợi lung tung. Trần Mặc sau đó liền lột bỏ lớp nhuyễn giáp. Thiếu nữ mặc cũng thật nhiều, dưới nhuyễn giáp còn có tiết khố. Trần Mặc lại tiếp tục cởi tiết khố, bởi tiết khố trực tiếp dán sát vào làn da thiếu nữ, cũng là nơi đầu tiên chạm đến vết thương. Khi cởi ra, khó tránh khỏi chạm phải, đôi mày thanh tú của nàng thiếu nữ nhất thời nhíu chặt, một tia đau đớn thoáng hiện trên khuôn mặt. Trán nàng khẽ lắc lư qua lại, lông mi rung động không ngừng, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Sau khi cởi tiết khố, nửa thân trên của thiếu nữ lúc này không còn chút che đậy, phơi bày trước mắt Trần Mặc. Bất quá không thể nói là có gì mỹ cảm, bởi máu tươi đã nhuộm đỏ làn da của nàng, sau khi khô lại, tạo thành một lớp vảy máu mỏng. Cũng chỉ có nửa bên vai và cổ là trắng nõn. Đương nhiên, cảnh tượng này không có gì đáng xem, Trần Mặc đã thấy nhiều. Cũng là trong cái rồi có cái may, Trần Mặc ban đầu cho rằng vết thương này ở ngay chính giữa ngực trái của hoàng tố, hắn còn cảm thấy đáng tiếc khi cởi bỏ nhuyễn giáp và tiết hố mới phát hiện vết thương ở vị trí dưới ngực. Quan sát vết thương, Trần Mặc lật người Hoàng Tố lại, phát hiện đây là một vết thương xuyên thấu. Tin xấu là vết thương xuyên thấu, tin tốt là không tổn thương đến tim. Cũng thật là mạng lớn. Trần Mặc từ trong càn khôn chạc lấy ra túi nước, giúp nàng rửa sạch vết thương, sau đó lấy chùy thủ ra hơ lửa khử trùng, cắt bỏ phần thịt thối giữa trên bề mặt vết thương. Trong quá trình này, Trần Mặc khó tránh khỏi chạm vào nơi mềm mại của nàng, bất quá hắn không thừa cơ chiếm tiện nghi, mà nghiêm túc xử lý vết thương. Sau đó, Trần Mặc đổ thuốc bột lên một chiếc khăn sạch, rồi đắp lên vết thương của Hoàng Tố. Tê, thiếu nữ khẽ rên lên đau đớn, lông mi không ngừng run rẩy, đôi mày thanh tú nhíu chặt, bất quá vẫn không tỉnh lại. Trần Mặc tiếp tục làm tương tự ở sau lưng, vai của thiếu nữ, cũng đắp một chiếc khăn rắc thuốc bột. Cuối cùng, Trần Mặc dùng băng gạc băng bó cẩn thận. Hô, xong rồi, tiếp theo có thể tỉnh lại hay không, đành phó mặc cho ý trời vậy. Trần Mặc giơ tay dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, đứng dậy lùi lại một bước, thở phào. Bất quá ngay khi hắn vừa thả lỏng, đôi mày kiếm liền nhíu lại, bởi hắn nhận thấy có yêu thú đang đến gần. Nguyên thần xuất khiếu kiểm tra, Trần Mặc phát hiện là một đầu yêu thú nhất cảnh thuộc loài sói, vừa dùng mũi ngửi, vừa tiến lại gần. Trần Mặc thúc động hồn lực giải quyết, đồng thời ném xác nó ra xa. Nguyên thần trở về nhục thân, Trần Mặc dứt khoát đem váy sam đã tụt xuống vòng eo thon thả của thiếu nữ, lột xuống. Hắn suýt quên mất, mùi máu tanh này sẽ hấp dẫn một số yêu thú có khứu giác nhạy bén. Trần Mặc đem váy sam, tiết khố của thiếu nữ, toàn bộ ném vào lửa đốt. Nhuyễn giáp, Trần Mặc tạm thời thu lại giúp nàng, hắn nhìn ra nhuyễn giáp này hẳn là không tầm thường, ngoại trừ hai lỗ thủng trước sau, còn lại khá hoàn chỉnh. Thấy nàng vẫn chưa tỉnh, Trần Mặc từ trong càn khôn chạc lấy ra một chiếc áo bào dùng để thay, đắp lên người nàng, sau đó hắn liền khoanh chân ngồi xuống một bên, nhắm mắt, ý thức chìm vào bảng thông tin nguyên thần. Tính danh, Trần Mặc. Tuổi, 29. Công pháp, Cửu Thiên Đoán Thần Pháp nhập môn 10.001 phần 100.000. Cảnh giới, Địa Nguyên Cảnh 4.997.989 phần 5 triệu. Điểm lực lượng, 151.999. Hấp thu một đạo lôi đình do Phượng Anh dẫn xuống, cảnh giới nguyên thần của Trần Mặc sắp đạt tới Địa Nguyên Cảnh viên mãn. Bất quá nghĩ đến lời Hoàng Y dặn dò, Trần Mặc không vội đột phá cảnh giới nguyên thần, mà từ trong càn khôn chạc lấy ra một cành cây thuần nguyên bảo thụ mà mình tranh đoạt được. Trên cành cây có hai quả lưu truyền thất trọng quang vượng, khiến Trần Mặc thèm nhỏ dãi. Hắn vốn ôm ý niệm từ bỏ linh quả, kết quả hiện tại không những có được, mà còn có được hai quả. Trần Mặc không do dự, hái xuống một quả, há miệng cắn một miếng, trong miệng tràn ngập nước, hương vị có chút giống quả kiwi. Điều khiến Trần Mặc kinh ngạc là quả này không có hạt, ba miếng liền ăn xong, cũng không biết nó làm sao để sinh sôi nảy nở. Hắn nhắm mắt, trầm tâm tĩnh khí, bắt đầu luyện hóa năng lượng của thất truyền linh quả. Năng lượng này rất ôn hòa, khiến hắn luyện hóa rất dễ dàng. Không biết qua bao lâu. Tính danh, Trần Mặc. Tuổi, 29. Công pháp, Kim Ô Xí Thiên Công, viên mãn 897.680 phần 3 triệu. Cảnh giới, Thiên Nhân Cảnh, Nhất Phẩm, Linh Đài Lục Tầng. Điểm lực lượng, 200.629. Kỹ năng, Đại Nhật Nhất Khí Trảm trung cấp 1.632.930 phần 6 triệu, xạ Nhật Tiễn trung cấp 22.539 phần 3 triệu, Thần Nhiên Pháp trung cấp 3.330 phần 200.000, Thao Thiết Pháp trung cấp 732 phần 5.000, Mật Tông Song Luyện Pháp năm 1.169 năm 5.000, Du Long Bộ trung cấp 989 phần 3.000, Kim Cương Trường Thảo Công trung cấp năm 1.546 năm 5.000, Chu Thiên Kiếm Trận nhập môn 0 phần 36. Gì? Trần Mặc mở hai mắt, thanh kinh nghiệm của Kim Ô Xí Thiên Công còn chưa đầy, mà bản thân đã phá cực cảnh rồi. Không tệ. Lực lượng so với thập tam công chúa kia mạnh hơn một chút. Xem ra cái được gọi là thiên sinh linh thể kia, cũng chỉ có vậy. Trong lòng Trần Mặc không khỏi có chút tự đắc. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký Ức Tiên Giới Chuyện Audio. Dù sao hắn cũng có lòng ganh đua. Bây giờ phá cực cảnh, sau này chỉ cần tu luyện theo trình tự, là có thể tu luyện đến linh đài thất tầng sao. Trần Mặc đang lẩm bẩm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn nghe thấy từ xa vọng lại từng tiếng thú gầm liên miên, còn có tiếng cây lớn đổ và tiếng sét đánh. Đây là lại đánh nhau rồi sao? Nghe âm thanh, giống như Phượng Anh và yêu thú đánh nhau. Trần Mặc nhướng mày, hắn ý thức được đây có thể là một cơ hội. Phượng Anh gây ra động tĩnh lớn như vậy, hẳn là có thể hấp dẫn đám yêu thú mai phục ở bên ngoài rừng, như vậy, hắn có lẽ có thể thừa cơ trốn khỏi khu rừng này. Hắn quay đầu nhìn Hoàng Tố nằm trên mặt đất, thấp giọng nói, ta đã giúp đủ nhiều rồi, tiếp theo phải xem vận may của ngươi. Trần Mặc không hề nghĩ đến việc mang theo Hoàng Tố đột phá vòng vây, hiện tại nàng, hoàn toàn là một gánh nặng. Hắn ra khỏi bụi kinh thức, lúc rời đi, nghĩ ngợi, lại tìm một ít cỏ dại cây cối, che chắn ở một số chỗ trống của bụi kinh thức, quay đầu nhìn thoáng qua, rồi hắn rời đi. Đúng là Phượng Anh cùng yêu thú đánh nhau, còn là đánh nhau trên không, cùng với đầu yêu thú tứ cảnh kia. Bất quá ngoại trừ Phượng Anh, còn có thập tam công chúa, báo lăng phi, ba người bọn họ liên thủ, cầm pháp bảo, cùng đầu yêu thú tứ cảnh kia chiến đấu. Chỉ là nhìn tình hình, không mấy lạc quan. Tay trái của Phượng Anh trống rỗng, ống tay áo trái còn đứt một đoạn, bị máu tươi nhuộm đỏ, xem ra là mất đi cánh tay trái. Báo Lăng Phi toàn thân máu thịt be bét, từ hắc báo biến thành huyết báo, vẫn còn đang gắng gượng. Thập Tam công chúa tóc tai bù xù, khôi giáp trên người lóe sáng, đây rõ ràng lại là một kiện pháp bảo không tầm thường, thoạt nhìn dường như cũng bị thương, nhưng so với Phượng Anh, Báo Lăng Phi thì tốt hơn rất nhiều. Dưới đất, Báo Động, Báo Lược, Lâm Hoài Tiếu, Lâm Cẩm bị thú triều vây quanh trùng điệp. Trần Mặc đứng trên ngọn một cây lớn ở xa quan sát, không đến gần, nhìn một hồi, hắn hướng ánh mắt về phía bìa rừng, muốn xem yêu thú bên ngoài rừng có tiến vào hay không. Một khi yêu thú bên ngoài rừng tiến vào, cơ hội đột phá vòng vây của hắn sẽ đến. Trên không, Phượng Anh, Báo Lăng Phi, Thập Tam công chúa và yêu thú tứ cảnh Thiết Nha chiến đấu vô cùng kịch liệt. Nhưng bọn họ dù sao cũng chỉ là nhị cảnh, mặc dù cầm pháp bảo, lại sử dụng một số át chủ bài, nhưng so với yêu thú tứ cảnh, vẫn có chút lực bất tòng tâm, cứ tiếp tục như vậy, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Dưới đất, cũng chẳng lạc quan hơn. Báo Động bị một đầu yêu thú tam cảnh của tộc Thông Thiên Kim Tông sư cắn đứt đầu. Lâm Hoài Tiếu trong lúc sinh tử tồn vong, nguyên thần ly thể, nhục thân bị một đầu yêu thú tam cảnh xé nát. Báo Lược, Lâm Cầm trọng thương, bị nhấn chìm trong thú triều. Ngay khi, mấy người, bên trong sắp toàn quân bị diệt. Nhiệt xúc, một tiếng quát lớn uy nghiêm mà lạnh lẽo, từ phía chân trời vọng lại. Tiếp đó, một đạo lưu quang, với tốc độ mà mắt thường Trần Mặc khó có thể nắm bắt, quét sạch hơn phân nửa thú triều trên mặt đất. Âm thanh này, Trần Mặc có chút quen thuộc, là Lâm Nghị Thiên. Viện binh đã đến. Ý niệm muốn thừa cơ đột phá vòng vây của Trần Mặc tiêu tan, cân nhắc một phen, hắn vội vàng trở lại bụi kinh cức. Nhìn thấy Hoàng Tố nằm trên mặt đất vẫn còn hôn mê, Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm, may mà không bị yêu thú phát hiện. Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Hoàng Tố, sau đó lấy áo bào đắp trên người Hoàng Tố, giúp nàng mặc vào. Ngay khi vừa đỡ Hoàng Tố ngồi dậy, để nàng dựa vào người mình, giúp nàng mặc áo. Hoàng Tố lông mi khẽ run, chậm rãi mở mắt. Nàng đã tỉnh. Đôi mắt đẹp của nàng ánh lên vẻ lạnh lùng và xấu hổ, nhìn chằm chằm Trần Mặc. Trần Mặc cũng ngơ ngác nhìn nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau. Một lát sau, Trần Mặc hoàn hồn, như khoai lang nóng bỏng tay, ném Hoàng Tố xuống đất, nói, là ta cứu ngươi, nhưng ta không hề cố ý chiếm tiện nghi của ngươi. Nói xong, Trần Mặc kể lại tình huống sau khi nàng hôn mê. Nghe xong lời Trần Mặc, Hoàng Tố toàn thân tê dại, nằm lại trên mặt đất, nghiến răng ken két, ánh mắt nhìn Trần Mặc, hàn ý không hề giảm bớt, ngược lại càng thêm nồng đậm. Thấy ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng Tố, Trần Mặc cũng nhíu mày, thấp giọng nói, ngươi không định giết người diệt khẩu đó chứ? Hoàng Tố đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm Trần Mặc, vẫn lạnh như băng, chỉ là ánh mắt quét qua trường bào nam tử trên người, ẩn sau vẻ lạnh lùng kia, có một tia dao động rất khẽ. Một lát sau, nàng quay đầu đi, nói, chuyện vong ân phụ nghĩa, ta không làm được, ta cũng không cố chấp như vậy. Nàng phát hiện thủ cung sa trên cổ tay không tiêu tán, biết nguyên âm của mình vẫn còn, nhưng không có nghĩa là trong sạch của mình vẫn còn, trên người không mảnh vải, nói rõ thân thể của mình đã bị Trần Mặc nhìn hết, nàng không còn trong sạch nữa. Nói cho cùng, nàng cũng là thiếu nữ chưa xuất giá, đối với sự trong trắng của mình, vẫn coi là rất quan trọng, tuy nói sẽ không làm chuyện vong ân phụ nghĩa, nhưng nàng cũng không thể nào đối với Trần Mặc mà mặt mày hớn hở, càng không thể thân cận hắn. Vậy thì tốt, Trần Mặc cũng không nghĩ nhận được báo đáp gì của nàng, bất qua có một việc hắn vẫn phải nói, lúc chữa thương cho ngươi, ta có gọi ngươi, nhưng gọi mãi không tỉnh, cho nên mới. Khổ, ngươi bị thương nặng như vậy, hẳn cũng rõ ràng. Ta sẽ báo đáp ngươi, Hoàng Tố quay đầu lại, nhìn thanh niên. Hả, Trần Mặc ngẩn ra. Bất qua ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện. Chậm rãi nói, Hoàng Tố suy yếu nói. Ngươi nói, chuyện chữa thương, ta hy vọng vĩnh viễn chôn sâu trong bụng ngươi, không được truyền ra ngoài mảy may, thậm chí, ngay cả chính ngươi, cũng phải coi như chưa từng phát sinh. Hoàng Tố nói, ta hiểu, Trần Mặc không nghĩ ngợi, liền đáp ứng, hắn cũng không coi chuyện này ra gì, bất quá hình tượng của bản thân, hắn vẫn phải chú ý, nói ta cứu ngươi, không phải muốn ngươi báo đáp, hoàn toàn là tiện tay mà thôi, nếu không phải vừa vặn nhìn thấy, ta cũng sẽ không cứu ngươi, cho nên báo đáp gì đó, ngươi không cần. Ta nhất định sẽ báo đáp ngươi, Hoàng Tố cắt ngang lời Trần Mặc, thần sắc đặc biệt nghiêm túc. Trần Mặc nhìn vẻ lạnh lẽo trong mắt đẹp của Hoàng Tố, hiểu được Hoàng Tố muốn chấm dứt chuyện cứu mạng này. Được, vậy ngươi định báo đáp thế nào? Nếu nàng muốn báo đáp, vậy Trần Mặc sẽ nhận. Ngươi muốn gì? Pháp bảo loại kiếm, Trần Mặc suy nghĩ một chút, nói. Ta không có, Hoàng Tố nói. Trần Mặc, không có, ngươi hỏi ta muốn gì? Nói nhảm. Hiện tại ta không có, chờ ta trở về tộc, ta sẽ cho ngươi. Được thôi. Trần Mặc cũng không hỏi Hoàng Tố đi hỏi ai, nói, nếu ngươi đã tỉnh, vậy chúng ta đi thôi, nghe động tính, bên ngoài hẳn là đang đánh nhau, một vùng này đều bị yêu thú bao vây, chúng ta phải đi hỗ trợ, bằng không đều không đi được. Trần Mặc không nói với Hoàng Tố chuyện đại trưởng lão đã tiến vào. Dù sao hắn trở lại nơi này, chính là tìm cho mình một cái cớ không giúp đỡ đồng đội. Hoàng Tố không nói gì, cô nén suy yếu đưa tay vút ve bông tai, trên tay xuất hiện một bình sứ nhỏ, từ trong bình sứ đổ ra một viên đan dược, Hoàng Tố nuốt vào. Một lát sau, nàng nén đau, kéo trường bào, chậm rãi ngồi dậy, nhìn Trần Mặc trước mặt, nàng nhíu mày, nói, ngươi có thể quay người đi được không? Trần Mặc quay người đi. Nhìn bóng lưng cao lớn thon dài của Trần Mặc, Hoàng Tố trong lòng thấp giọng nói một câu quá yếu. Được rồi. Đợi Trần Mặc quay người lại, Hoàng Tố đã thay xong y phục, là một bộ đối khâm bối tử màu tố nhã cùng váy xếp ly, hơn nữa cổ áo cũng cao, che kín thân thể mềm mại, ngay cả cổ cũng không lộ ra. Đa tạ, ân cứu mạng, Hoàng Tố hơi cúi người hành lễ theo nghi thức nhân tộc với Trần Mặc, sau đó trả lại áo choàng cho Trần Mặc. Trần Mặc khẽ ừ một tiếng, đối với Hoàng Tố có chút hào cảm, đương nhiên, hào cảm này không phải phương diện tình cảm, mà là cảm thấy nàng hiểu lý lẽ, không có kiểu sau khi tỉnh lại phát hiện quần áo trên người bị cởi sạch, không cần biết nguyên do, đối với hắn kêu đánh kêu giết muốn móc mắt hắn, đòi mạng hắn gì đó, hiện tại còn biết nói lời cảm tạ. Không cứu uổng phí. Đúng rồi, giáp mềm này trả lại ngươi. Trần Mặc từ càn khôn chạc lấy ra giáp mềm cởi từ trên người Hoàng Tố, trả lại cho Hoàng Tố. Hoàng Tố ánh mắt ngẩn ra, sau đó trong mắt lóe lên một tia xấu hổ, giật lấy từ trong tay Trần Mặc, cất đi. Thiếu nữ sau khi uống đan dược, lại hô hấp thô nạp vài lần, sắc mặt đã khôi phục, có thể đi lại, nói, đi thôi. Khi Trần Mặc và Hoàng Tố tới nơi, phía Phượng Anh, đã kết thúc. Thông Thiên Kim Tông sư Thiết Nha tứ cảnh, bị Phượng Niên một chiêu chém đầu, yêu thú trên mặt đất, cũng bị Lâm Nghị Thiên, Báo Nhạc hai người như gió thu cuốn lá vàng, giết sạch. Hiện trường đầy rẫy chân tay đứt đoạn. Phượng Niên hỏi Phượng Anh đã xảy ra chuyện gì, hắn sở dĩ tiến vào, là do Lâm Nghị Thiên nhận được tín hiệu cầu cứu của Thập Tam Công Chúa, sau đó Lâm Nghị Thiên nói cho hắn. Dù sao nếu Lâm Nghị Thiên muốn tiến vào, chắc chắn phải được sự đồng ý của Phượng Niên và Báo Nhạc. Một bên khác, Lâm Nghị Thiên cũng hỏi thăm Thập Tam Công Chúa, Báo Nhạc hỏi thăm Báo Lăng Phi. Nhìn cánh tay trai trống rỗng của Phượng Anh công tử, cùng với sự mất tích của Hoàng Tố, Trần Mặc hai người, Phượng Niên trách mắng trước, nếu không phải hai tộc các ngươi không đồng ý hành động thanh trừ, sao có thể phát sinh chuyện này, nếu Hoàng Tố, Trần Mặc có mệnh hệ nào, lão phu cùng các ngươi không xong. Báo Nhạc nhìn Báo Động đã chết, còn định tìm Phượng Niên và Lâm Nghị Thiên tính sổ, hắn nghe Báo Lăng Phi nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.